Bộ truyện Đam Mỹ Đồng Tiền Kham Thế, tác giả Mộc Tô Lý, quyển 2, chương 22, Manh Quái Tử, Thầy Bói Mù, phần 5. Giang Thế Ninh và Lục Nhập Thất, một lớn một nhỏ cùng im lặng chốc lát, đồng thời xoay người sau lưng. Nghiệp chướng này mở miệng liền giống như đang kể chuyện ma vậy. Lá gan của thầy thuốc trong huyện các ngươi đều không nhỏ nhỉ? Giang Thế Ninh gượng cười một tiếng. Lục Nhập Thất nói, bình thường nơi này không như vậy đâu, mấy ngày gần đây không biết vì sao lại luôn có sương. Giang Thế Ninh lại cười gượng, không có sương cũng chẳng thấy có chỗ nào tốt lành. Không phải chứ, ông con kia thấy ớn lạnh sống lưng thì thôi đi, tên ngốc mọt sách nhà ngươi nhìn sau lưng làm gì? Tiết Nhàn tức giận nói, quỷ mà còn sợ quỷ à? Lục Nhập Thất không nhìn đằng sau nữa mà nhìn chằm chằm Giang Thế Ninh. Xin người hiểu đạo lý một chút, Giang Thế Ninh chậm rì rì nói, người bình thường còn sợ thổ phỉ cường đạo cơ mà, sao ta lại không thể sợ quỷ? Lục Nhập Thất cúi đầu nhìn miệng vết thương đã được xử lý ở trên bàn tay của mình, lại nhìn dáng người gió thổi là gục của Giang Thế Ninh, nhận định Giang Thế Ninh hẳn là loại quỷ tương đối dễ đối phó, không có tính uy hiếp. Hình như lại có một câu nữa, nghe thấy không? Tiết Nhàn sâu xa nói, rất nhẹ. Y có vẻ muốn xác định xem Huyền Mẫn có mở miệng thật hay không, vì thế khi nói lời này cũng ngửa mặt lên nhìn, dùng cặp mắt thất khiếu đổ máu kia đối mặt với Huyền Mẫn, con mắt bằng mực không hề nhúc nhích. Huyền Mẫn, ánh mắt hắn dừng ở trên người Tiết Nhàn, bình tĩnh mà quyết đoán, vươn tay che kín cả mặt nghiệp chướng, ở đây chỉ có một mình người nháo quỷ mà thôi. Tiết Nhàn không kiên nhẫn hứ một tiếng, ta thò đầu ra thì gây lộn cho ngươi hả? Buông tay ra. Giang Thế Ninh đứng một bên lại chậm rì rì bổ thêm một đao, công bằng mà nói, nếu ngươi đánh một trận với tay của đại sư hẳn là ngươi chịu thiệt, dù sao cái đầu giấy của ngươi xé một cái là rớt rồi. Tiết Nhàn, trên đời này luôn có những thằng ngốc cứ vào thời khắc mấu chốt lại đứng ở bên trận doanh của quân địch. Y không vội đẩy tay của Hiền Mẫn ra mà cứ giữ nguyên trạng thái bị che mặt như vậy, trong bóng tối chậm tay lên nghe ngóng chốc lát, xong lại không nghe thấy tiếng niệm kinh rất giống Hiền Mẫn kia nữa, bởi thế y nhất thời hơi hoài nghi bản thân, chẳng lẽ là nghe nhầm thật. Thôi, chuyện cần làm cũng đâu phải cái này. Tiết Nhàn thò hai cái bóng phút giấy ra, vỗ bạch bạch lên mu bàn tay của Hiền Mẫn, rốt cuộc cũng đẩy được con lừa trọc phiền phức này. Các người đi tiếp đi, tìm người quan trọng, ta lại nghe được âm thanh kỳ lạ nào thì sẽ nhắc các ngươi. Về phần chính y cứ tiếp tục ấp trứng đi, còn có ý nghĩa hơn đánh nhau với lừa trọc. Dứt lời, y lại lần nữa lủi vào trong túi, yên lặng ghé vào kim châu, khẽ rung động theo bước đi của lừa trọc. Nói thật ra, Hiền Mẫn đi đường còn yên lặng hơn cả quỷ, vừa bình vừa ổn. Chút động tác ấy đối với Tiết Nhạc gần như không có, chẳng sóc chút nào, mà ngược lại còn như thôi miên. Kim châu ở dưới thân y đã nằm trong túi được một lúc, đã trở nên ấm áp hơn, hơn nữa còn tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể của Hiền Mẫn. Đối với giấy da, gió thổi là lạnh thấu tim này thì rất thoải mái, miễn cưỡng coi như nơi này thích hợp. Hiền Mẫn hạ thấp người, nhìn kỹ mặt đất tràn đầy lá cây ẩm ướt, Lục Nhập Thất cục bắt trước ngồi xổm xuống. Nhóc con này tuổi không lớn, song lại thích một mình, có lẽ là do mồ côi từ nhỏ, nên so với dựa vào sự hỗ trợ của người ngoài, cậu ta càng có khuynh hướng tự mình làm hơn. Dù cậu ta không làm được thì cũng muốn nhìn quá trình để học theo, như thế là vậy thì mới có thể miễn cưỡng an tâm một chút. Người nhìn gì thế? Giang Thế Ninh nhìn nhóc con này, nhịn không được hỏi. Lục Nhập Thất không ngẩng đầu lên, nói cứng nhắc, không biết. Nhìn sắp mù mắt chó rồi mà vẫn chưa lần ra được manh mối gì. Huyền Mẫn vươn tay gạt chiếc lá rơi dưới đất, với cái bệnh sạch đến mức gạt rêu còn phải lấy vải bọc tay của hắn. Khả năng sờ vào đống lá kia là không lớn. Lục Nhập Thất cũng lén bắt chước sờ soạn mấy chiếc lá, trừ một tay dính bùn đất ra thì chẳng thu được thành quả gì. Cậu ta hồ nghi nhìn sườn mặt của Hiền Mẫn, yên lặng chùi sạch tay vào góc áo đứng lên. Ở trong mắt cậu ta, hành động của Hiền Mẫn quả thực có phần giống như cố ra vẻ huyền bí, làm bộ mà chẳng có hiệu quả gì. Cậu ta có thói quen hay phòng bị, lại có tật xấu của thiếu niên tuổi phản nghịch, luôn cảm thấy trên đời này có quá ít người đáng tin, tiểu nhân tư lợi là kẻ ngốc đầu óc uống nước thì lại rất nhiều. Tiểu nhân giống như chính cậu, kẻ ngốc giống như người cha mất sớm của cậu. Cậu thừa nhận mình vô tâm, lúc trước còn la hét đòi Huyền Mẫn phải mang mình theo, bây giờ lại bắt đầu hoài nghi Huyền Mẫn có phải là thùng rỗng hay không. Cậu thậm chí còn nhìn con thuyền đậu ở bên bờ, dự tính nếu quả thật không được thì quay trở về, đợi sương tan rồi lại lên đảo. Kết quả vừa thu lại tầm mắt, vừa vặn đụng phải ánh mắt của Giang Thế Ninh. Chung quy vẫn là đứa trẻ con, Lục Nhập Thất chợt chột dạ, không lý do, song rất nhanh lại đúng lý hợp tình nhìn sang chỗ khác. Giang Thế Ninh cũng dời tầm mắt, chờ Huyền Mẫn lên tiếng. Huyền Mẫn im lặng đứng lên, nhẹ nhàng phủi phủi tăng y, chưa hề dính tí bụi đất nào, lấy từ trong người ra một lá phù. Lại nữa rồi, Lục Nhập Thất không kìm được lại trợn mắt ở trong lòng. Tên hòa thượng này dựa vào một chiêu đi khắp thiên hạ hả? Nào ngờ lúc này Huyền Mẫn không chơi trò dùng phù thao túng thứ gì nữa. Hắn thuận tay lấy đồ đánh lửa ra, châm một ngọn lửa giữa nền tuyết lạnh ẩm ướt bị sương mù che phủ. Giang Thế Ninh và Lục Nhập Thất ở một bên không hiểu mô tê gì, nhìn hắn dùng lửa đốt lá phù. Trong mắt hai người, loại hoàng phù này không khác gì giấy vàng đốt cho người chết, rất dễ cháy, chàng mái chốc đã cuộn thành một đống tro cháy đen. Huyền Mẫn phải ngón tay, đống tro nháy mắt tan thành những vụn nhỏ li ti, bị gió thổi ra phía trước. Giang Thế Ninh và Lục Nhập Thất như hai con chim cút, một lớn một nhỏ nhét tay trong áo, trừng mắt nhìn mớ vụn tro kia dừng lại ở trong rừng. Theo tro tàn rơi xuống đất, mặt đất vốn không nhìn ra dấu vết gì, bỗng dưng hiện ra một hàng dấu chân. Không dấu chân in hố thì dấu dẫm xuống. Hàng dấu chân này hiện ra theo tàn tro, mờ mờ in ở trên đất. Như thể chủ nhân của những dấu chân này, mỗi bước đây đều chỉ chạm khẽ ở trên đất. Trông giống dấu chân người, đây là bị treo lên rồi kéo đi. Giang Thế Ninh nhịn không được nói. Lục Nhập Thất, cậu bỗng dưng hơi hối hận vì lên đảo cùng với mấy kẻ này, chẳng nói được câu nào bình thường cả. Treo cái gì cơ? Tiết Nhàn ngồi bên trong túi quả thực rối rắm vô cùng. Một mặt, y luôn nhịn không được, muốn biết đám Huyền Mẫn đang làm gì. Mặt khác lại không nỡ bỏ Kim Châu ở trong túi. Y cứ cảm giác chỉ trong thời gian mấy câu nói đó, Kim Châu đã đắp ấm áp hơn một chút, thậm chí sắp cao hơn nhiệt độ cơ thể của Tiết Nhàn. Song sự khác biệt này cực kỳ nhỏ, vậy nên y không chắc chắn lắm. Lừa trọc, Tiết Nhàn ôm viên châu lên. Huyền Mẫn. Tiết Nhàn thấy hắn không đáp, lại liên mồm làm phiền. Lừa trọc, lừa trọc. Huyền Mẫn. Tiết Nhàn trợn trắng mắt, lại kêu Huyền Mẫn, thương lượng chuyện này. Huyền Mẫn không mặn không nhạt đáp, nói, không phải ngươi thích xé áo hay sao? Thương lượng đi, ngươi đừng xé nữa, đổi thành xé túi đi. Tiết Nhàn nói có lẽ có lý, trật tự rõ ràng, ngươi xé rộng miệng túi một chút, ta vừa ôm Kim Châu vừa thò đầu ra được. Huyền Mẫn mà đồng ý thì đúng là có quỷ, hắn lạnh lùng dửng dưng đáp một câu, không biết lượng sức, cổ người giấy không chắc chắn, vươn ra một lát là đứt ngay, ta không nhặt xác cho người giấy. Ngụ ý, ngồi yên một bên hóng mát đi, đúng là hồ nháo. Hắn không nói lời vô nghĩa, Tiết Nhàn sải bước đi lên trước hướng theo dấu chân. Giang Thế Ninh và Lục Nhập Thất cũng vội theo sau. Tiết Nhàn tức tối ngồi ở trong túi được một lúc là không cam lòng, giả làm xác chết nữa. Nghiệp chức này sống nhiều năm như vậy, hoàn toàn không biết mấy chữ chừng mực và an phận, viết như thế nào. Trời sinh mang mệnh thích bay lượn, y ôm Kim Châu lăn qua lộn lại hai vòng, rốt cuộc vẫn treo cái cổ yếu ớt của mình lên miệng túi. Có điều tay y vẫn ôm ghì Kim Châu không buông, treo cổ như thế này rất là miễn cưỡng, kèm thêm cánh tay lôi kéo khổ sở. Mắt y cực tinh, không phải là thứ phàm nhân có thể so sánh được. Treo chưa được bao lâu, y đột nhiên lên tiếng, dưới tàn cây có cái gì đó. Bước chân Huyền Mẫn ngừng lại, hắn chỉ cảm thấy phong thủy của đảo mộ phần này rất mất tự nhiên, song không nói rõ được là không ổn chỗ nào, hẳn là đã bị người ta động tay động chân, nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy dấu vết do con người tạo nên. Vì thế dọc đường đi, trừ dấu chân mờ nhạt kia, toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt trên bố cục của khu rừng này, chưa từng nhìn xuống mặt đất. Tiết Nhà vừa lên tiếng, hắn liền hỏi, cây nào? Đằng trước bên trái, cái cây có khe ở thân ấy. Đó là một cây già, cách họ khoảng 3 trượng, cành khô như bị sét đánh, nứt ra một cái khe lớn. Song loại cây kiểu này ở chốn rừng hoang núi thẳm cũng không hiếm thấy, được cho là bình thường. Hiền Mẫn nhấc chân đi tới, tìm kiếm một lát ở dưới gốc cây, rốt cuộc ở một chỗ cực không bắt mắt, nhìn thấy một đoạn dây thừng có màu gần như bùn đất. Dây thừng có vẻ bị người ta dùng lực mạnh kéo đứt, một đầu còn có nút thắt. Hả? Lục Nhập Thất phát ra một tiếng nghi vấn, nhặt đoạn dây thừng kia lên. Cậu ta cũng không ngại bùn đất, cẩn thận xem xét nút thắt kia một lát, cau mày nói, đây hình như là dao sâu tiền nhà ta. Người chắc chứ? Giang Thế Ninh có chút ngạc nhiên, thế mà cũng nhận ra được. Cái nút này là ta thắt, cách thắt không giống người ngoài. Lục Nhập Thất lóng ngóng giơ nút thắt ra, mấy người xem này. Hiền Mẫn nhìn bột đất dính bên trên, im lặng tránh ra một chút. Lục Nhập Thất giơ lên cho bọn họ nhìn trong chốc lát, mới phản ứng lại. Mấy sao tiền nhà ta không phải đều bị trộm hết sạch rồi sao? Sao dây thần lại ở chỗ này? Khi cậu ý thức được mọi chuyện có chút kỳ quái, đầu gối cậu bỗng không biết bị thứ gì va vào. Bỗng nghe ầm một tiếng, Lục Nhập Thất không kịp phản ứng, đầu gối bị đập đến mềm nhũn, quỳ gối xuống đất. Cú ngã sụp trở tay không kịp này không nhẹ chút nào, cậu cũng không biết đã đụng phải cạm bẫy gì. Bên tai không biết từ đâu vang lên tiếng keng, nền đất ở dưới chân mọi người đột nhiên biến mất, cảm giác bỗng dưng rơi xuống và tiếng đá ma sát sọt sọt khiến đầu óc mọi người choáng váng, chẳng biết trời trăng gì nữa. Trong quá trình rớt xuống cực nhanh đó, lần đầu tiên Tiết Nhàn sinh lòng kính phục đối với Huyền Mẫn, bởi vì tên lừa trọc trời đánh này có thể khống chế thăng bằng giữa không trung. Hơn nữa, còn không biết hắn dùng thứ gì để giảm sốc, giảm tốc độ rơi xuống, vậy nên khi tiếp đất mà vẫn ổn định thân mình, không lăn thành một cục ở trên mặt đất. Do đó, ngay khi hắn chạm đất, Tiết Nhàn treo cổ ở trên miệng túi không kịp tránh, chỉ cảm thấy đầu mình bị giật mạnh một cái. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, đúng như cái miệng quả đen của lừa trọc, đứt thật con mẹ nó rồi. Huyền Mẫn đứng thẳng người trong bóng tối, mơ hồ cảm thấy hình như vừa rồi có thứ gì đó bay lên trên mặt đất. Ai ui, úi, gãy tay ta mất. Nơi quỷ nào thế này, ta choáng quá. Đại sư, Huyền Mẫn đại sư có đó không? Nghe thấy tiếng hô loạn xà ngầu của Giang Thế Ninh và Lục Nhập Thất, Huyền Mẫn ừ một tiếng, đốt một lá phù lên, nương theo ánh lửa, hắn đưa mắt nhìn thoáng qua, kết quả vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với cái đầu giấy vừa bay xuống đất, chỉ có đầu, Huyền Mẫn. Chương 23, Thầy Bói Mù, phần 6. Đại sư, sao vậy? Giang Thế Ninh dù sao cũng là quỷ có ưu thế hơn Lục Nhập Thất, cho nên trừ đau với choáng một chút thì không bị thương tổn gì, cũng là người đầu tiên tỉnh lại. Khi hắn chật vật ngồi dậy từ mặt đất, liền thấy Huyền Mẫn đang châm lửa, im lặng không lên tiếng, nhìn chằm chằm nơi nào đó ở dưới đất, không nhúc nhích, dường như đang ngây ngẩn cả người. Trong khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi, Huyền Mẫn luôn giữ bộ dáng bắt phòng bất động, bình tĩnh không sợ hãi, như thế chẳng gì có thể dọa hay chọc tức hắn. Hắn ngẩn ra không nói gì như vậy. Đây là lần đầu Giang Thế Ninh nhìn thấy có thể khiến cho Huyền Mẫn sốc đến mức lặng người như thế, rốt cuộc là tình huống xấu cỡ nào. Giang Thế Ninh ít nhiều cảm thấy hơi bất an. Hắn thấy Huyền Mẫn không hề đáp lại, nhất thời càng thấp thỏm hơn, vội đi đến nhìn thử một cái, kết quả vừa đi một bước liền vấp té. À, phải nhìn đường chứ. Lục Nhập Thất ăn đau gào lên rụt chân về. Thứ tội, ta không chú ý dưới chân. Giang Thế Ninh liên thanh giải thích, nhìn thấy nhóc con giơ tay ôm đầu, bộ dáng lôi thôi, bán thần bắt tội, liền buồn bực nói, người bị giẫm vào chân cơ mà, ôm đầu làm gì? Lục Nhập Thất nghẹn họng một chốc, ôm ôm nói, rồi xuống không biết chống đỡ kiểu gì, mặt với trán đều bị dập. Giang Thế Ninh quả thực rất bồi phục, thấy cậu ta bị thương, bản tính đại phu lại nổi lên. Đứng dậy được không? Còn chỗ nào bị đau không? Vết thương lúc trước bị cắt, hình như là chảy máu rồi. Lục Nhập Thất lắc lắc tay, cuối cùng vẫn phải nhờ Giang Thế Ninh đỡ dậy. Ngoài ra không có chỗ nào bị thương cả. Hòa thượng, khụ, hắn phát hiện thứ gì à? Sao không nói gì hết vậy? Cậu ta mất cha mẹ trưởng bối từ nhỏ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Nếu không phải lúc trước Huyền Mẫn lộ ra một chút năng lực, có lẽ cậu ta còn chẳng buồn sớm miệng, gọi thẳng là hòa thượng. Hai kẻ bị thương không nặng không nhẹ, khập khiễng đến gần chỗ của Huyền Mẫn. Vì Huyền Mẫn luôn lạnh như băng nên bọn họ cũng không dám đứng quá gần. Cả hai cách hắn nửa bước, rướn cổ nhìn xuống đất như hồ mông. Lá bùa trong tay Huyền Mẫn dường như có chút huyền cơ, cháy hồi lâu rồi mà vẫn chưa tắt, vẫn giữ ngọn lửa ở trên đầu ngón tay, không tính là sáng sủa nhưng cũng đủ để thấy rõ khuôn mặt ở trên đất. Giang Thế Ninh, Lục Nhập Thất. Thực ra dưới ánh lửa lập lòe mờ nhạt này, trong tình trạng người mù cưỡi ngựa đuôi không biết con đường phía trước ra sao, đột nhiên trông thấy đầu của bạn mình ngay ở trước mặt, có khi bị dọa phát điên phát khóc ấy chứ. Huân chi mặt Tiết Nhàn còn hướng lên trên ngay chính diện, vẻ mặt thất khiếu đổ máu chết không nhắm mắt, cực kỳ hợp với tình huống hiện tại, quả thực đã nâng độ đáng sợ lên cao một bậc. Nhưng mà Giang Thế Ninh ở trong đầu cô cuộn ý nghĩ, đương nhiên không nói gì đáp lại. Ngay sau đó lại nảy ra một suy nghĩ, đây lại quậy cái gì đây? Cuối cùng trong đầu hắn mới ầm một tiếng, tay chân phát lạnh lẩm bẩm nói, thôi xong, rứt đầu thì cuộc sống thế nào được. Hắn rút cuộc cũng hiểu vì sao vừa rồi Huyền Mẫn lại chậm chạp không có phản ứng như thế. Dù sao tình cảnh kiểu này quả thật chưa nghe chưa thấy bao giờ. Tổ tông kia mới một khắc trước vẫn còn cằn nhằn luyến thất, không chịu an phận mà, ai mà ngờ y lại đứt đầu thật cơ chứ. Thân thể đâu? Giang Thế Ninh lắp bắp hỏi, vẻ mặt kinh sợ của Lục Nhập Thất còn chưa rút đi, con mắt trừng trừng nhìn về phía Huyền Mẫn. Huyền Mẫn không lên tiếng, cũng không lộ ra biểu tình nào nữa, chỉ thò tay lấy từ trong túi ra một nửa thân thể giấy già kia. Người giấy mới lúc trước còn lăn lộn, giờ nằm ở trong bàn tay hắn không hề nhúc nhích, như thể hóa thành một mảnh giấy mỏng chân chính, bình thường không tiếng động. Giang Thế Ninh mở miệng, lại không biết nên nói gì. Lục Nhập Thất lên tiếng trước, y là người hay quỷ, đã bị như thế rồi, còn sống được ư? Hẳn là... Giang Thế Ninh theo bản năng đáp lại một câu, lại phát hiện không biết nói tiếp kiểu gì. Hắn chần chừ một lát, cẩn thận nhặt đầu mỏng manh ở dưới đất, thử thăm dò hỏi một tiếng. Tiết huynh, người còn đó không? Còn thì đáp một tiếng đi. Hắn nín thở một lát, không nghe thấy bất cứ tiếng đáp lại nào. Bàn tay nâng Tiết Nhàn rung lại bẫy, vội đưa cái đầu cho Huyền Mẫn. Dùng hồ dán dính lại được không? Lục Nhập Thất cứng nhắc hỏi, dính được chắc. Người từng thấy ai đứt đầu mà lấy hồ dán cho sống lại chưa? Người dính thử ta xem nào. Giang Thế Ninh có một đống lời muốn nói ra, song thấy Lục Nhập Thất còn nhỏ tuổi, đành nghẹn lại, vẻ mặt buồn bã, não nề, nhìn thi thể đứt lìa của Tiết Nhàn. Kết quả Huyền Mẫn vẫn luôn rũ mắt, nhìn tay nãy giờ, bỗng nhiên mở miệng nói, không thể cứu được, vậy đốt đi. Giang Thế Ninh và Lục Nhập Thất gần như trăm miệng một lời kêu, cái gì? Thần sắc Huyền Mẫn không đổi, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng. Giang Thế Ninh thấy vậy thì tưởng thật, chân cẳng nhũn cả ra. Đại sư, nói thật sao? Ta không nhặt xác cho người giấy. Huyền Mẫn nói, đưa một tay vẫn luôn giữ lá phù cháy đến gần thân thể giấy của Tiết Nhàn. Ngay khi ngọn lửa sắp bén vào giấy da, một giọng nói âm u vang lên bên tai Huyền Mẫn. Dừng tay, người dám. Giọng nói này hiển nhiên không phát ra từ giấy da, mà là từ hư không truyền đến tai của Huyền Mẫn. Giang Thế Ninh, thần thức buồn bã, nửa tin nửa ngờ, vừa nghe thấy tiếng kêu kia thì ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía Huyền Mẫn. Vòng quanh hắn, tới tới, lui lui, song vẫn không dám mở miệng, bởi vì hắn căn bản không nhìn thấy bóng dáng của Tiết Nhàn. Kỳ thực, khi giấy da bị đứt thành hai đoạn, để tránh vô duyên vô cớ khiến thân thể bị đau đớn, Tiết Nhàn dứt khoát rút chân linh của mình ra khỏi người giấy luôn. Chân linh không có thực thể, như gió như khí, không ai nhìn thấy được. Trùng hợp lại hợp với tâm tư của Tiết Nhàn, xưa nay vốn đội trời đạp đất, mà giờ lại không cẩn thận rớt mất đầu, quá mất mặt, không muốn gặp người nữa. Vì thế y im lặng, không lên tiếng tụ ở phía sau Huyền Mẫn, làm một chân linh núp sau lưng. Y vốn tưởng là có thể yên lặng không tiếng động trôi nổi, âm thầm dán vào lỗ tai của lừa trọc nói chuyện, dọa cho lừa trọc kinh hãi giật mình một phen. Ai ngờ, Huyền Mẫn còn chả buồn quay đầu, trả lời với giọng điệu không ngoài dự đoán. Không giả chết nữa à? Tiết Nhàn, đây chính là cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Từ khi gặp phải con lừa trọc này, Tiết Nhàn thấy mình ói hết cả máu trong người ra rồi. Sao người biết ta giả chết? Tiết Nhàn dọa người không thành nên tức tối, ngàn nửa ngày gằn ra một câu từ trong kẽ răng. Huyền Mẫn thần sắc không đổi, cầm người giấy vốn định đốt bỏ vào trong túi, không mặn không nhạt trả lời. Tai họa còn mãi ngàn năm, Tiết Nhàn muốn sút hắn lên trời. Tuy nhiên, nhớ tới vài việc, Tuyết Nhàn đành áp chế tính tình nóng nảy của mình xuống, y cố làm cho xong chuyện, nói: "Thôi thôi, người khí độ như ta không chấp nhặt với lừa trọc nhà ngươi làm chi, tùy ngươi nói hưu nói vượng." Huyền Mẫn nghe vậy thì nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững đảo qua hư không ở bên tai, dường như cảm thấy nghiệp chướng này cắn lộn thuốc, vậy mà lại có thể nhịn xuống không chữa lại. Tuyết Nhàn cúi đầu hắng giọng, có vẻ là cảm thấy nói ra chuyện này thì còn phí chút da mặt. Y nhìn qua về phía Giang Thế Ninh và Lục Nhập Thất, quyết tâm chỉnh âm lượng càng thấp càng tốt. Chàng Linh không có thực thể nên cũng không quan trọng lớn bé nhỏ gầy, tự như một làn gió, y ngừng tụ lại, dứt khoát tới bên tai của Huyền Mẫn, dùng một giọng nhỏ đến mức người ngoài không nghe thấy được: "Lừa trọc, thương lượng chút." Huyền Mẫn không mở miệng nói chuyện, song cũng không né tránh gì, hiển nhiên là đang chờ y nói tiếp. "Cho mượn thân thể của ngươi dùng đi," Tuyết Nhàn nói. Huyền Mẫn, Tuyết Nhàn cũng nhận ra được, cảm giác nói như vậy thì hơi cực kỳ cục, lại yên lặng đổi một câu: "Không phải, không định đoạt xá ngươi đâu. Ý ta là tìm một chỗ cho ta trú nhờ, tốt nhất là bám vào hông ngươi." Huyền Mẫn, Tuyết Nhàn, tiếng người sao khó nói vậy? Y rối rắm như vậy chỉ là vì chân linh không thể lơ lửng trong thời gian dài, chỉ cần tìm vật thực làm chỗ trú ngụ, không thì bay nữa là tan mất. Thời gian du đạn của chân linh càng dài, nguyên khí càng chịu tổn thương lớn, y không muốn thân thể vất vả lắm mới tịnh dưỡng được lại trở thành liệt hoàn toàn. Người giấy kia đã đứt, nhất thời y chẳng có cách nào sống nhờ vào nó nữa, còn vì sao lại muốn bám vào hông? Từ lúc Kim Châu để vào trong túi của Huyền Mẫn, y càng lúc càng cảm giác thể chất của Huyền Mẫn có chút đặc biệt. Vì vậy, y không tự chủ được lại nhớ tới hai lần tiếng chuông rung. Lúc trước, cả hai lần đều truyền từ chỗ xương hông của Huyền Mẫn. Cả hai lần đều chấn động đến mức y váng đầu hoa mắt. Kim Châu xuất hiện biến hóa, tất nhiên không tránh được căn hệ tới việc này. Y thậm chí còn ôm một ít suy nghĩ không thực tế. Nếu Kim Châu cứ bám vào bên hông của Huyền Mẫn, vậy y cũng bám vào đó luôn, hai bút cùng vẽ. Có khi nào chẳng bao lâu nữa y liền có thể quay về nguyên thân không? Gần cốt của chân long tuy đã bị rút, song có thể mọc lại cái mới, tĩnh dưỡng cẩn thận thì vẫn có thể trông cậy được. Y muốn sớm quay về nguyên thân, một lần nữa dưỡng ra gân rồng mới, tránh để hành động bất tiện như bây giờ. Muốn làm gì cũng phải cò kè mặt cá, ngần ngại từng câu từng chữ. Mà thôi, ý của ta là tìm đại thứ gì cho ta bám vào, cũng không còn vòng quanh hông ngươi đâu, cho ta vào trong túi ngươi đi. Huyền Mẫn còn chưa nói câu nào, Tiết Nhàn đã liên tiếp sửa lại yêu cầu, chủ động tán quyền nhục quốc, lùi liền mấy bước. Huyền Mẫn nhìn đám khí trôi nổi kia, lúc trước thì làm như chết cha chết mẹ, giờ lại chủ động đòi vào. Tiết Nhàn cắn lưỡi, tâm không cam, tình không nguyện, gằn giọng: đúng thế, ngươi nói xem có được hay không? Huyền Mẫn dửng dưng nói: vì sao? Tiết Nhàn máy móc nói: ngươi cốt cách thành kỳ. Huyền Mẫn lắc đầu, có vẻ chẳng biết nói sao với nghiệp chướng này. Hắn suy nghĩ một lát, lấy viên kim châu của Tiết Nhàn từ ở trong túi ra. Ngón trỏ hắn khẽ xoay một vòng, liền xuất hiện một vết cắn, không sâu không cạn. Giọt máu đã sẫm chảy ra từ vết cắt. Hắn lấy máu làm mực, vẽ một phù chú lên kim châu. Tiết Nhàn nhận ra hỏa pháp của phù chú kia, bởi lúc trước khi còn sống nhờ vào giấy da, nét vẽ giống hệt với tờ giấy đó. Hắn vẽ xong nét cuối cùng, kim châu khẽ tỏa sáng, giây lát sau lại tắt đi. Huyền Mẫn nâng tay về phía Tiết Nhàn đang bay, quờ một cái, lại vỗ vào kim châu. Tiết Nhàn liền bị hút vào trong kim châu. Y không chính thức quay về thân thể của mình, mà xem kinh châu như vật bình thường có thể trú ngụ, ở tạm trong đó mà thôi. Mặc dù y vẫn vui vẻ hào hứng, không thể không nói khi lừa trọc này không cố ý chọc tức y, hắn vẫn miễn cưỡng xem như thuận mắt một chút đó chứ. Chỉ mỗi hành động này thôi cũng đã đánh trúng lòng của Tuyết Nhàn. Ngay chính giữa hồng tâm, khi bỏ kim châu về lại trong túi, Huyền Mẫn rủ mắt hỏi một câu: còn chạy nữa không? Tiết Nhàn lòng nói ông đây hiện giờ nhẵn nhụi tròn vo, ngay cả tay chân cũng chẳng có, bò cái rắm má. Nhưng y vừa nhận ơn của Huyền Mẫn, đạp mặt đạp mũi hắn nhanh như vậy thì không hay lắm. Vì thế, y hiếm khi mà thành thật đáp, không chạy nữa. Còn lên trời xuống biển không? Tiết Nhàn căm giận giật giật khóe miệng, tức tối, song vẫn nghẹn khuất nói, không làm loạn nữa. Huyền Mẫn thấy y rốt cuộc cũng thành thật ngoan ngoãn, bây giờ mới bỏ kim châu vào trong túi. Đến đây, dịp trước này cuối cùng cũng chịu an phận. Một là vì y đã đồng ý với Huyền Mẫn sẽ ngoan ngoãn một chút, không thể trở mặt luôn, làm như không biết được, vậy quá giả dối. Hai là Huyền Mẫn quả thực đã chọn cho y một chỗ nơi rất tốt, sống nhờ trong viên kim châu tròn vo, y muốn nhảy nhót cũng không nhảy nhót nổi. Trừ lăn qua lộn lại ở trong túi, đôi lần theo động tác của Huyền Mẫn, y không hề ngọ ngoại gì thêm. Giặc thế nên không nghe thấy mấy lời cò kè mặc cả của Tiết Nhàn, nhưng vẫn nhìn thấy một loạt động tác của Huyền Mẫn, cũng đoán được đại khái. Hắn chỉ vào trong túi của Huyền Mẫn, y bị thương sao? Huyền Mẫn lắc đầu. Mộc Sách bấy giờ mới yên tâm, xử lý xong Tiết Nhàn và Viên Châu xui xẻo, Huyền Mẫn mới để ý quan sát nơi bọn họ đang ở. Hắn giữ ngọn lửa ở trên tay, chiếu một vòng quanh bốn phía. Đây là một căn phòng đá ở dưới lòng đất do con người xây nên, mặt đất hơi nghiêng sang một bên. Huyền Mẫn soi lửa về hướng nghiêng. Giang Thế Ninh và Lục Nhập Thất gần như đồng thời bị hai bóng đen to đùng ở nơi đó dọa sợ phát run. Thứ gì vậy? Giang Thế Ninh hít khí lạnh, lùi về phía sau hai bước. Thú trấn mộ, Huyền Mẫn nói. Trên phần mặt đất bị nghiêng, chỉ dài khoảng 3-4 trượng, đoạn cuối đối diện với một cánh cửa đá khép hờ. Hai bên cửa đá là hai con mãnh thú to lớn, điêu khắc từ đá. Mãnh thú cao khoảng hơn 1 trượng, con mắt bự chảng, không giận mà uy. Hai con thú đều cụp mắt xuống, từ trên cao lẳng lặng nhìn xuống những kẻ tìm tới. Mãnh thú kiểu dáng thế này chỉ có thể gặp được trong một vài ngôi mộ lớn của vương công. Trấn mộ. Nếu là Huyền Mẫn giải thích thì Giang Thế Ninh không nghi ngờ, tức thì sau gáy ứa khí lạnh. Hắn vuốt vuốt cánh tay mình hỏi, đảo mộ phần này chẳng lẽ đúng thật là như cái tên kỳ lạ của nó là một phần mộ lớn. Lục Nhập Thất nghe vậy thì mặt xanh lét, nhưng mà chưa từng nghe chuyện này bao giờ, ai cũng bảo nó tên là đảo mộ phần vì hình dáng giống nấm mộ. Nếu đúng là một mộ phần, đám thầy thuốc kia sao còn dám tới chứ? Huyền Mẫn nâng tay soi mặt và chân thú trấn mộ, bình thản nói, mới khắc. Giang Thế Ninh, mới cỡ nào? Huyền Mẫn nói, trong vòng 3-5 năm. Khắc trong vòng 3-5 năm, vậy nghĩa là ngôi mộ đá ở dưới lòng đất này mới xây trong vòng 3-5 năm. Thế thì lạ quá, xây cho ai? Huyền Mẫn xoay tay chiếu ánh lửa tới chỗ bọn họ ngã xuống, lại chiếu vào đường hầm, nhìn không ra sâu bao nhiêu kia, lắc đầu. Dù sao, đường vào chẳng thể nào dùng lại được, chỉ có thể tìm lối ra khác thôi. Huyền Mẫn soi lửa, nhấc chân bước đi, Giang Thế Ninh và Lục Nhập Thất đều co quắp sợ hãi, nhưng lại không dám cách Huyền Mẫn quá xa. Vì thế, sau khi chần chừ một lát, là chạy theo, nhanh như chớp, bám sát phía sau Huyền Mẫn. Chớ sợ, mình đã là giả quỷ mà. Giang Thế Ninh rù rì niệm hai lần, dường như khá hơn một ít thật. Huyền Mẫn đi xuyên qua hai con thú trấn mộ to lớn, đẩy cánh cửa đá vốn đang khép hờ ra. Cửa gỗ, dù cho lâu năm thiếu tu sửa, khi mở ra, cùng lắm cũng chỉ phát ra tiếng vang kẽo kẹt thôi. Nhưng cửa đá này thì lại khác. Trong quá trình đẩy ra, cửa và mặt đất cùng chất liệu ma sát với nhau phát ra tiếng ken két, âm thanh nọ có vẻ vô cùng trống trải tĩnh mịch, vọng lại vài tiếng ở trong mộ phần không biết sâu rộng cỡ nào, nghe mà giận hết lòng tơ. Lục Nhập Thất lập tức kẹp chân, cảm giác hơi buồn tiểu, nhưng tính tình cậu ta bướng bỉnh không muốn mất mặt, chẳng những không lùi ra sau mà còn kiên trì đi tiếp về phía trước hai bước. Ở nơi quỷ dị này chẳng bao giờ biết được là đi đầu hay đi cuối thì an toàn hơn. Khi Huyền Mẫn đang định đẩy cánh cửa đá ra hoàn toàn, cánh cửa đột nhiên va phải thứ gì đó, phát ra một tiếng rầm vang, cuối cùng đẩy không ra, có vẻ đã bị kẹt. Đằng sau có thứ gì đó, Lục Nhập Thất có chút sợ hãi nói, trong giọng nói lộ ra sự run rẩy, dù đã nỗ lực đè nén. Huyền Mẫn không vội vàng nhìn thứ sau cửa, mà soi ánh lửa chiếu qua cảnh tượng phía trước. Mẹ ơi! Lục Nhập Thất rút cuộc nhịn không nổi nữa, hét toáng lên. Thực ra, theo ánh lửa soi sáng, nơi này hẳn cũng là một gian mộ đạo, tiếp chuyển giống căn phòng đá vừa rồi, chỉ là dài hẹp hơn một ít thôi. Thứ thực sự khiến cho Lục Nhập Thất sợ tới mức đại kinh thất sắc chính là hai bên vách tường của mộ đạo. Trên vách tường vẽ những đồ đằng, mãnh thú khiến người ta còn khiếp sợ hơn cả thú trong mộ. Màu vẽ không phải là màu đen, cũng chẳng phải màu sắc rực rỡ, mà là màu đỏ. Đây là vẽ bằng máu sao? Dù sao Lục Nhập Thất vẫn còn nhỏ tuổi, là người đầu tiên hoảng loạn. Hai bức đồ đằng lớn như vậy, phải dùng bao nhiêu máu để vẽ đây? Giang Thế Ninh vốn nhút nhát, cũng rung rung một chốc mới kịp phản ứng. Hẳn là không phải. Nghĩ mà xem, nếu thực sự là bằng máu, mộ thất này phải đầy mùi gỉ sắt chứ. Cũng phải, Lục Nhập Thất nhanh chóng tỉnh táo lại, hít ngửi hai cái, không có mùi máu. Một khi tỉnh táo lại, liền có thể phát hiện nhiều chi tiết hơn. Tỉ như màu của đồ đằng này là hơi đỏ đậm thôi. Nếu thực sự bôi máu lên tường, phải biến thành màu nâu đỏ từ lâu rồi mới đúng. Chu Sa, Huyền Mẫn nâng mắt, nhìn mặt tường hai bên. Dùng máu hay thú trong mộ thì cũng còn bình thường. Xong, dùng Chu Sa thì lại có ý vị sâu xa. Bởi vì Chu Sa có tác dụng trừ tà, dùng Chu Sa vẽ đồ đằng trong mộ cũng không phải là chúc người chôn cất ở trong mộ này được yên nghỉ trăm năm hay là sớm ngày hướng sinh, mà là trấn kẻ đó vĩnh viễn không được siêu sinh. Hành động này có thể nói là cực kỳ cay nghiệt. Giang Thế Ninh mặc dù chưa từng thấy mộ lớn bao giờ, cũng là lần đầu tiên trong đời đi dạo trong mộ người ta, không hiểu quy củ trong mộ lắm. Nhưng đối với Chu Sa thì hắn lại am hiểu rất sâu. Khi còn ở Y Đường, mưa dầm thấm đất từ nhỏ, rất nhiều dược liệu không cần cố học, thuộc lòng, vẫn nhớ rõ cách sử dụng. Song hắn vẫn thích tra cứu về mấy dược liệu trong sách mỗi khi rảnh rỗi, đương nhiên ở trong đó cũng bao gồm Chu Sa. Dùng Chu Sa vẽ thú, Giang Thế Ninh nói thầm, ai mà lại hận người trong mộ như vậy, thù oán cỡ nào mới có thể làm ra chuyện thế này. Huyền Mẫn khoát tay nói, có lẽ là tà vật quấy phá ở trong mộ. Nếu vị được an táng trong mộ không chịu an phận, người xây mộ không biết phải làm sao, đành phải dùng Chu Sa ở trong mộ để bảo hộ bình an. Hết thảy không nên nói bừa, Giang Thế Ninh và Lục Nhập Thất không phỏng đoán nữa. Bọn họ thấy Huyền Mẫn không để ý tới vách tường nữa mà đi tới mặt sau cửa đá, liền vội vàng đi theo. Vừa nhìn vào, sắc mặt của Lục Nhập Thất liền thay đổi. Đằng sau cửa đá quả thực có gì đó cản lại, vậy nên cửa không mở hoàn toàn được. Nhưng chặn ở cửa không phải là vật hiếm lạ gì, mà là người. Hai người, một già một trẻ. Người già đang cuộn mình ở trên đất, một tay che vai, áo khoác dính đầy bùn đất, bị rách vài chỗ, trên mu bàn tay một mảnh xanh tím, không biết là bị ngã hay đụng phải chỗ nào. Thiếu niên kia thì ngồi bệt dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền, môi trắng bệt, y thoạt nhìn hơi yếu ớt, sợ là chẳng còn bằng Giang Thế Ninh gầy gò quá mức. Xương gò má nhô ra rõ ràng, trên tay y cầm một bó cành khô, có khoảng 3 nhánh cây, dùng dây đỏ buộc lại với nhau, mỗi nhánh chia ra một hướng. Đến lúc này, Tiết Nhàn có thể chui ra khỏi miệng túi thì sẽ phát hiện được. Y nhận ra sợi dây đỏ buộc cành cây này, cũng nhận ra thiếu niên đang ngồi bệt này. Không phải ai khác, chính là Lục Thập Cửu mà họ muốn tìm. Thập Cửu, Lục Nhập Thất thoáng sửng sốt, vội xông lên, mới đầu cậu còn hơi luống cuống tay chân, không biết có nên chạm vào Lục Thập Cửu hay không. Mãi đến khi xác nhận ở trên người Lục Thập Cửu không có vết thương đáng sợ, cậu mới lay bả vai Lục Thập Cửu. Thập Cửu, Lục Thập Cửu, tỉnh lại đi. Nhập Thất vừa lắc vừa gọi, thấy Thập Cửu không có động tĩnh, lại đại đẩy ông lão ở dưới đất. Lưu lão đầu, ông tỉnh lại đi. Giang Thế Ninh cất bước định đi đến, để ta xem. Xong khi hắn định khom lưng xem, Lục Thập Cửu mặt cắt không còn chút máu, rốt cuộc cũng không chịu nổi Nhập Thất lay động, khó khăn mở mắt. Lưu lão đầu nằm cuộn ở trên mặt đất cũng tỉnh lại. Ông dường như mơ thấy dưới chân mình đang đạp trên khoảng không, hai chân rụt lại, mở mắt ra. Ông lão mở to đôi mắt đục ngầu, ngây ngẩn một lát, bây giờ mới chậm chạp chống người dậy. Giang Thế Ninh vội cúi người, vươn hai tay, dìu thẳng ông cụ dậy. Lưu lão đầu và Lục Nhập Thất hai mặt nhìn nhau một lát, lại mù mờ nhìn những người mới tới, dường như choáng váng đã lâu nên phản ứng không kịp. Giang Thế Ninh và Huyền Mẫn nhìn hành động của Lục Thập Cửu, phát hiện y quả thực giống như lời Lục Nhập Thất nói, hơi kỳ lạ. Chỉ nhìn một loạt hành động của y thì căn bản không hề cảm thấy y là người mù. Lục Nhập Thất vỗ mạnh bả vai Thập Cửu. Huynh bị choáng à? Chẳng phải huynh có thể nhìn thấy khí sao? Không nhận ra ta hả? Một cú vỗ này của cậu ta có vẻ rút cuộc đã kéo hồn của Lục Thập Cửu quay về. Y dùng giọng khàn khàn thì thào một câu, Nhập Thất. Rồi sau đó không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Lục Nhập Thất một lát. Ánh mắt y nhìn kiểu gì cũng không giống có tật. Khi nhìn vào Lục Nhập Thất, thậm chí còn có thể thấy ánh sáng hội tụ bên trong, không khác gì con ngươi của người bình thường, chỉ có điều đen hơn một chút thôi. Nhưng sau một lát, Giang Thế Ninh phát hiện y rốt cuộc vẫn lộ ra một vài thói quen của người mù. Ý thức của Lục Thập Cửu dường như cực kỳ chậm, con ngươi khẽ động, nhìn Lục Nhập Thất hết từ trên lại xuống dưới một hồi lâu, tự như còn chưa chắc chắn lắm, lại duỗi tay xoa xoa nắng sờ soạn trên trán Lục Nhập Thất một lúc. Úi! Lục Nhập Thất hít khí lạnh, cắn răng nói, sao huynh lại sờ ở chỗ đó? Vừa nãy bị ngã nên trán bị thương, không sờ thấy cái nốt ruồi kia đâu. Huyền Mẫn nghe vậy thì nâng mắt nhìn qua. Nốt ruồi nhỏ ở mệnh cung thượng đình của Lục Nhập Thất quả nhiên bị rớt. Rời da đôi chỗ, còn nhả máu, đúng thật là khác lúc đầu không ít. Lục Thập Cửu nghe vậy, bèn kéo tay Nhập Thất, sắp tới gần trước chóp mũi, dường như đang định xem lòng bàn tay của cậu ta. Nhập Thất không nói hai lời rút tay về, cau mày nói, cũng đừng sợ, vừa nãy ở trên thuyền, bị cắt một đoạn, vừa mới lành một chút, lúc ngã xuống lại bị va nứt ra rồi, huynh cứ ấn không nhẹ không nặng như thế, tay của ta sẽ bị phế luôn mất. Lục Thập Cửu yên lặng thu tay về, gật đầu, có vẻ bây giờ mới xác định người tới là em trai của mình, y lặp lại từng từ một, Lục Nhập Thất, lúc này rút cuộc không phải giọng điệu nghi vấn nữa. Lúc ở nhà mình, Lục Nhập Thất còn gấp đến độ rớt vài giọt nước mắt, giờ tìm được Lục Thập Cửu rồi. Cậu ta lại khôi phục dáng vẻ không kiên nhẫn kia, như thể cậu ta không cam tâm tình nguyện đến đây tìm người. Giang Thế Ninh thấy vậy thì chẳng biết phải nói gì. Song hắn nhanh chóng phát hiện ra Lục Thập Cửu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, y sờ soạn xong. Sau khi được Lục Nhập Thất đỡ dậy, việc đầu tiên là đẩy cánh tay của Lục Nhập Thất trên tay mình xuống, bộ dáng không thích được người khác đỡ, không hề nhiệt tình, thậm chí còn có chút lạnh nhạt không nói nên lời. Cái bệnh gì đây? Giang Thế Ninh có chút phiền lòng nhìn hai anh em, cuối cùng cũng hiểu, không thân lắm mà tiếc nhàn nói là có ý gì. Nhưng hắn tự thấy mình không mù, chân tay hay giả tâm vẫn có thể phân biệt được. Bất luận là sự lo lắng của Lục Nhập Thất khi ở nhà, hay là thần sắc thoáng buông lỏng của Lục Thập Cửu khi vừa nhận ra người tới, đều không phải là giả vờ. Sao vừa đứng lên là lại bày ra bộ dáng lạnh lùng này? Sau khi đứng lên, Lục Thập Cửu liền hỏi thăm tình trạng của Lưu lão đầu, thản nhiên đùa nghịch mái nhánh cây ở trong tay mình, không phản ứng gì. Huyền Mẫn đánh giá y từ trên xuống dưới, lại nhìn sang Lưu lão đầu, mi tâm hơi nhíu lại. Đại sư, chẳng phải ngài và Tiết huynh muốn tìm vị tiểu huynh đệ Thập Cửu này sao? Giang Thế Ninh thấy hắn nhíu mày, cũng không biết là có vấn đề gì, không khỏi lên tiếng nhắc nhở một câu. Huyền Mẫn gật đầu, lấy kim châu từ trong túi ra. Tiết Nhàn lăn lộn ở trong túi Huyền Mẫn đã hơi choáng váng. Lúc trước, khi vẫn là giấy da, y cảm giác kim châu có biến hóa rất nhỏ dưới ảnh hưởng của Huyền Mẫn. Bây giờ, trực tiếp trú ngụ ở trong kim châu, y mới phát hiện biến hóa này chẳng nhỏ xíu nào hết. Ban đầu, y cảm giác như thể mình đang ngâm trong một hồ nước nóng. Dưới hồ nước nóng còn có một tuyền nhãn, trong tuyền nhãn ùn ụt tỏa ra hơi nóng, hơi hấp khiến toàn thân y thoải mái. Nhưng nhiệt độ ở trong hồ nước càng lúc càng cao, càng lúc càng nóng, giờ đã nóng gần như bỏng da, y mới hậu tri hậu giác phát hiện mình đâu phải là đang ngâm ở hồ nước nóng, đây là đang định nấu một nồi canh thịt rồng thì có. Đáng tiếc hối hận đã muộn rồi, muốn ra cũng ra không được, bởi vì y phát hiện nồi canh này hơi dính dớp, ngâm y nhũng hết tay chân. Muốn nhấc đều nhấc không nổi. Dưới tình huống như vậy, y không chú ý đến chuyện bên ngoài túi nữa. Vậy nên đám Huyền Mẫn đang làm gì, gặp người nào y đều mơ hồ không rõ được, chứ đừng nói là đến chuyện xen mồm vào. Ngay khi y sắp bị nấu chín, tay của Hiền Mẫn đã cứu vớt y. Lừa trọc cũng thật lạ đời, rõ ràng nhiệt độ tay không khác gì với người thường, thậm chí còn hơi thiên lạnh một chút. Sao ở trong túi dán cho bên hông là có thể nướng chín kim châu thành như vậy? Khi Tuyết Nhàn bị hắn nắm ở trong tay, liền thở phào một hơi, cuối cùng cũng có thể mát mẻ một tẹo. Nhiệt độ của chân linh giảm xuống, đầu y cũng không còn choáng váng nữa. Y lăn qua lăn lại ở trong lòng bàn tay của Huyền Mẫn hai vòng, giảm nhiệt độ toàn thân trên dưới mình một ít. Bấy giờ mới ngoan ngoãn dừng lại, xuyên thấu qua lớp vỏ màu vàng lóe sáng của kim châu để nhìn ra bên ngoài. Lục thập cửu, Tiết Nhà ngạc nhiên nói, tìm được rồi. Huyền Mẫn một tiếng. Trán của Tiết Nhàn nóng hầm hập, phản ứng hơi chậm chạp, sau một lát, y mới miễn cưỡng đáp. Ồ, vậy quả thực là không thể tốt hơn, vừa hai ngươi cũng mang theo nhánh cây, giúp ta tìm người. Dứt lời, y miễn cưỡng lăn một vòng, nói với Huyền Mẫn, lừa trọc, đưa tiền. Tiết Nhàn thấy một tay còn lại của hắn lấy ra mấy nén bạc vụn, nhờ mắt lười biếng nói, sau này sẽ trả lại vàng cho ngươi. Lục thập cửu nhìn về phía bọn họ, nói với Lục nhập thất, nhận đi, đừng lấy nhiều. Tuổi y không lớn, bộ dáng chỉ 17-18 tuổi, lại có một thói quen kỳ quái, y muốn nuôi gia đình, cho nên y tìm bói toán đương nhiên là mất tiền. Có điều số tiền không cố định, chỉ định con số vàng bạc đồng tùy ý người. Nếu người muốn đưa tiền đồng, vậy trả 3 đồng. Nếu người muốn đưa bạc, vậy đưa 3 nén bạc. Nếu uống lộn thuốc, muốn đưa vàng, vậy cũng trả 3 nén. Tiết Nhàn chính là cái loại uống lộn thuốc này, hai lần trước tìm y bói toán đều trả 3 viên châu nhỏ. Lục nhập thất thành thật nhận 3 nén bạc vụn từ tay của Hiền Mẫn, đang định bỏ vào túi Lục thập cửu, lại bị Lục thập cửu ngăn, áo khoác ta bị rách rồi, để cứ cầm trước đi, đừng tham. Ai tham? Lục nhập thất cau mày nói, Lục thập cửu không để ý cậu ta, chỉ nhìn về phía Hiền Mẫn hỏi, muốn tính thứ gì? Hiền Mẫn đưa kim châu trong tay qua. Tiết Nhàn nói, chính là viên kim châu này, phiền ngươi tính giùm ta, kim châu này đã qua tay những ai, hiện giờ đang ở đâu. Lục thập cửu không nhận lấy kim châu, chỉ ngồi xuống tại chỗ, sờ sợi dây đỏ cột bó cây, vừa nhìn chằm chằm vào viên kim châu, vừa cầm nhánh cây ở trên mặt đất chậm rãi di chuyển. Giang Thế Ninh nhìn một hồi mới phát hiện không phải Lục thập cửu cầm bó cây vẽ ở trên mặt đất, mà là bó cây kia tự mình vẽ, ngón tay của Lục thập cửu chỉ giữ nó thôi. Hắn nhìn chằm chằm bó cây kia hồi lâu, chưa thấy ở dưới đất vẽ ra vài đường ngang dọc giao nhau, cùng với một ít chấm nhỏ rải rác. Mãi đến khi cành cây kêu lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, Lục thập cửu mới nhíu mày nhặt nó lên. Y dùng ngón tay sờ những dấu vết ở dưới đất, hai mắt khép hờ, môi vẫn vô thanh khép mở, không biết đang lẩm bẩm tính toán cái gì. Một lát sau, y ngẩng đầu nhìn kim châu ở trong tay Huyền Mẫn, chỉ về phía Tiết Nhàn nói, hơi kỳ lạ, chỉ tính ra tung tích của 4 người trong đó, còn một người không biết vì sao tính không ra, giống như thể không tồn tại vậy. Tiết Nhàn trầm ngâm một lát nói, tổng cộng 5 người, được rồi, vậy nói cho ta 4 người ngươi tính ra trước đi. Lục thập cửu gật đầu nói, người thứ nhất là một người đánh cá, thứ hai là người ta không tính ra, thứ ba là một thuật sĩ, thứ tư thì các người đã gặp rồi, là người trong quan nha họ Lưu, người thứ năm là vị đại sư này. Tiết Nhàn, trời, không tính ta cũng biết có 4 kẻ này. Vậy tung tích hiện giờ thì sao? Tiết Nhàn hỏi. Lục thập cửu vừa sờ dấu vết ở dưới đất vừa chậm rãi nói, người đánh cá hiện giờ đang ở một con sông tại phủ An Khánh, mấy người sẽ gặp được, thuật sĩ đang thanh tu trong một long động nhỏ ở núi Bàn Lâm tại Thục Trung, Lưu Sư Gia. Ngón tay vuốt ve trên nền đất, hơi nhíu mày rồi lại buông lỏng, vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt như trước. Lưu Sư Gia đêm qua gặp phải hỏa hoạn, không qua khỏi hôm nay, đại sư thì không cần nói rồi. Xong xuôi, Lục thập cửu thu tay về, nhìn Tiết Nhàn. Lưu Sư Gia không qua khỏi hôm nay. Giang Thế Ninh có chút ngạc nhiên. Lúc trước ở trạch viên Lưu Gia, hắn nghe Lưu Lão Thái Thái nói có nợ ác phải trả. Không ngờ Lưu Sư Gia thực sự phải trả giá cho những oan trái đó. Càng không ngờ lão phải trả giá nhanh như vậy. Lục thập cửu nghe vậy thì nâng tay sờ soạn mặt đất một phen, nói, phải, xác thật sẽ không qua khỏi hôm nay, bây giờ đang nằm trong một căn phòng. cả nhà Giang gia đều chết cháy. Sau khi chết, hai vợ chồng Giang thị bị luyện vào trong cối đá, đương nhiên cũng phải trải qua nỗi thống khổ bị hỏa thiêu. Tên ngốc Lưu Sung cả ngày ở trong căn phòng âm khí ngút trời, bị lão hút mất vận khí mấy năm liền, suýt nữa cũng bỏ mạng. Bây giờ thời gian của Lưu sư gia đã hết, chết vì hỏa thiêu, nhắm mắt trong một căn phòng, quả thực có nợ ắt phải trả. Lục Thập Cửu nhìn về phía Tiết Nhàn nói, còn gì cần hỏi không? Tiết Nhàn lắc đầu, cả viên Kim Châu cũng lăn lông lóc theo, những gì cần biết ta đã biết rồi. Lục Thập Cửu lại nhìn mấy người khác, các ngươi thì sao? Huyền Mẫn nghe vậy, nắm tay bỏ Tiết Nhàn về trong túi. Khi Kim Châu trượt khỏi bàn tay ấm áp của Huyền Mẫn, Tiết Nhàn nhủ thầm, nếu có tay thì tốt quá, còn bám thêm được một lát. Đáng tiếc viên châu tròn vo không hề đình trệ, lăn thẳng vào trong túi, nồi canh thịt rồng của Tiết Nhàn lại ùng ục sôi lên. Cất kim châu xong, Huyền Mẫn lấy trong người ra một tờ giấy mỏng bị gập lại. Đây đúng là tờ giấy mà hắn đã mở ra trong căn phòng ở Quy Văn Cư. Trên giấy có rất nhiều thứ, có mấy chữ, thậm chí cả hình vẽ đơn giản, có nét bút rồng sáng vô cùng qua loa, giống như để tiện tay ghi nhớ, còn có những dãy số được viết tỉ mỉ. Khi đưa tờ giấy cho Lục Thập Cửu, hắn không mở giấy ra mà vẫn để cho nó gập lại, có thể thấy loáng thoáng nhìn thấy ở bên trong góc lộ ra hai chữ tìm người. Huyền Mẫn trầm giọng nói, ta muốn biết tờ giấy này là do ai viết, cảm phiền. Lục Nhập Thất là vẫn theo quy củ thu của Huyền Mẫn ba nén bạc vụn. Thập Cửu nhìn cái tờ giấy mỏng kia, một tay giữ cành cây vẽ ở trên mặt đất. Tiết Nhàn bị cất vào trong túi, vẫn vô cùng hiếu kỳ, nhưng lúc đầu óc vẫn chưa bị nấu choáng, y bèn giẫm tay nghe ngóng động tĩnh bên ngoài túi. Sau một lát, khi đầu óc của Tiết Nhàn lại sắp quay cuồng choáng váng, y nghe thấy giọng nói mơ hồ của Lục Thập Cửu truyền đến. Chính ngươi, Tiết Nhàn, chính mình viết còn đi hỏi thầy bói xem là ai viết, hơi giống bị bệnh. Y bỗng dừng nhớ tới lời nói trước của Giang Thế Ninh, mùi thuốc trên người của Huyền Mẫn giống với mùi thuốc trị bệnh cho người mắc chứng mất hồn. Chẳng lẽ tên lừa trọc này thật sự bị mất trí nhớ? Vậy hắn mỉa nó giả bộ giống người bình thường quá rồi đó. Không chỉ riêng Tiết Nhàn mà Giang Thế Ninh đứng ở bên cạnh, thậm chí cả Lục Nhập Thất cũng không khỏi trưng ra vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía Huyền Mẫn. Song Giang Thế Ninh cảm thấy tỏ vẻ mặt như vậy thì hơi vô lễ, vội vàng thu tầm mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim. Huyền Mẫn cũng chẳng buồn nhìn bọn họ, như thể không thấy những ánh mắt khó hiểu kia. Hắn giữ vẻ mặt không đổi sắc, bình tĩnh hỏi Lục Thập Cửu, chắc chắn chưa từng qua tay người khác chứ? Lục Thập Cửu sờ mặt đất xác nhận lại lần nữa, gật đầu nói, chưa từng. Huyền Mẫn gật đầu, đa tạ, những gì cần tính đương nhiên đã xong. Lục Nhập Thất bèn lên tiếng nói, nửa tháng nay huynh không về nhà, chính là vì rơi xuống nơi quỷ quái này ư? Lục Thập Cửu như thể không nghe thấy lời này, chỉ vào con đường phía sau, lối vào không dùng được, đi tiếp vào trong đi. Nhập Thất cau mày trừng y, dù tức giận nhưng vẫn đi tiếp. Lục Thập Cửu cũng không để ý cậu ta, đi thẳng dọc theo mộ đạo, đến chỗ sâu hơn ở trong mộ. Lưu lão đầu cũng im lặng, không lên tiếng, đi theo hai người một trước một sau. Đi vài bước, lại quay đầu nhìn đám Huyền Mẫn, nói, bọn ta đã tìm đường một lần rồi, thiếu chút nữa là có thể đi ra, lần này hẳn là sẽ được thôi. Nói xong liền nghiêng đầu, ý bảo bọn họ đi theo. Huyền Mẫn lặng lặng nhìn bọn họ một lát, cũng không nói gì thêm, nhấc chân đi theo. Khi cất bước, hắn nghiêng đầu nói với Giang Thế Ninh và Lục Nhập Thất, đi phía sau ta. Hai người làm theo, bám đằng sau Huyền Mẫn như cái đuôi, một đằng có hơi sợ hãi, mặt khác là không dám cách Huyền Mẫn quá gần, sợ giảm phải tăng bào trắng như tuyết của hắn. Giang Thế Ninh thấy vẻ mặt như đi đòi nợ của Nhập Thất, bèn thấp giọng nói với cậu ta, anh ngươi hẳn cũng rất mệt, có lẽ đã thử thăm dò tìm đường lối ra không ít lần rồi. Người nhìn áo của y nửa khô nửa ướt mà xem, chắc là từng bị ngâm nước. Tuy rằng đã khô một ít, nhưng nhất định vẫn nặng lắm, phải giữ sức đi đường, nên đương nhiên có thể không nói thì sẽ không lên tiếng. Lục Nhập Thất nhìn vệt nước ở trên mặt đất, hừ một tiếng, xem như trả lời, miễn cưỡng thu lại vẻ mặt. Lục Thập Cửu dừng chân trước cửa đá, nâng tay đặt trên cửa. Y nhìn chằm chằm cửa mộ, khẽ chớp mắt nói, sẽ có chút nguy hiểm, nhớ theo sát ta. Trong giây phút đó, Lục Nhập Thất cũng nhịn không được mà chớp chớp mắt, chớp xong lại lắc đầu lấy tay xoa xoa nhẹ hai cái. Sao thế? Ánh mắt Huyền Mẫn nhìn đến hỏi một câu, tầm mắt bỗng dưng hơi mờ. Nhập Thất lại chớp chớp mắt, lẩm bẩm nói, hình như lại mờ thêm rồi. Thôi kệ đi, trước mắt ra ngoài mới là trọng yếu. Ánh mắt Huyền Mẫn đảo qua vết thương ở trên trán cậu ta, lại dừng trên người Lục Thập Cửu. Dạng Thế Ninh cũng nhìn theo hắn, bỗng cảm thấy có chỗ nào không ổn. Ngay khi hắn đang suy đoán xem là chỗ nào thì Lục Thập Cửu đẩy cửa mộ đá ra. Tiếng mở cửa lạnh lẽo, trống rỗng, chậm rãi vang lên. Lửa ở trên lá phù của Huyền Mẫn nhảy dựng, tắt phục, không hề có điềm báo.